Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466.466. Phật tử vô minh, chương 466.466. Phật tử vô minh Thất Lang sắc mặt kinh hãi vô cùng, đôi mắt càng là hiện lên không cam lòng, hắn ngũ hành thuộc kim. Lột hạ ra rắn tế luyện sau cũng là một kiện nhị phẩm đứng đầu kim hành phòng ngự linh khí. Nếu có thể đạt được kia thiên mặc kim tinh liền có cơ hội đem này tấn chức vì pháp khí, kể từ đó bản mạng chi vật tấn chức còn có thể phụng dưỡng ngược lại hắn tự thân tu vi. Dựa này cơ hội tiến vào hợp thể cảnh, hiện giờ hắn lại cảm giác được dưới nền đất kia nồng hậu kim hành chi khí giật tán. Duy nhất giải thích chính là kia hai cái nữ tu đã khai quật ra thiên mặc kim tinh tới, sao có thể? Chính là chiến lược xuất chúng nữa. Các nàng tu vi cũng bất quá là hóa thần lúc đầu cùng nguyên anh hậu kỳ. Như thế nào ngắn ngủn thời gian nội liền thật sự lấy được kia kim tinh? Hắn tức khắc biến hóa hồi giao long chi thân, bạo phát kinh người phẫn nộ rít gào. Giao đuôi ném động mang theo khủng bố khí lực hướng tới kia mạch khoáng nhập khẩu oanh kích mà đi. Chính là lại bị một tầng màu nâu phát sáng ngăn lại, là trận pháp. Hắn đồng tử chi gian dâng lên nồng hậu kiêng kỵ tới. Hay là kia đao tu hoặc là kiếm tu cư nhiên vẫn là trận sư. Ngay sau đó kia nâu nhạt sắc quang huy tiêu tán. Không có gì không trung bày biện ra trận pháp toàn cảnh. Mấy cái quang văn sở hình thành vòng tròn lớn bàn lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau vận chuyển lực lượng, chợt mấy chục đạo kim chùy bắn ra, hưu, liên tiếp vài tiếng, hắn giao long chi thân còn không kịp thu nhỏ lại, thân thể cao lớn kêu hắn khó có thể chặn lại, kim sắc mũi nhọn mang theo một cổ sắc nhọn chi lực thẳng tắp mà phá khai rồi vảy bảo hộ thâm nhập, cốt nhục chung, giống. Hắn thân hình nãi thiên lôi tẩy lễ sau giao long chi thân. Xa bổn giả long, khá vậy chỉ có số rất ít xà tộc trong cơ thể chưa có nông cạn vô dụng một tia long huyết. Chỉ có thiên lôi kiếp hạ mới có thể hoàn toàn thức tỉnh chỉ dẫn xà yêu chiều long phương hướng lột. Xác, bởi vậy cũng có thể nắm giữ bộ phận tàn khuyết chân long thần thông, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân có kim quang đại thịnh, phù văn lập lòe ngưng liền thành tàn khuyết hình rồng, lại như là mang theo vô cùng lực lượng hung hăng mà oanh kích ở kia trận pháp thượng, kia mấy cái. Cấu thành trận pháp mâm tròn thượng xuất hiện nhỏ bé cái khe tới. Đó là làm Hách Liên Cửu Thành đều kinh ngạc, này yêu nắm giữ bộ phận long tộc thần thông chủ sát phạt. Chân long sát phạt lục địch chi thuật đủ để kêu tiên nhân sợ hãi, này giao yêu nếu là cơ duyên cũng đủ, lại tu luyện cái ngàn năm, liên tiếp tấn chức hợp thể phản hư, mượn dùng lôi kiếp chi lực mạch lạc huyết mạch thân thể. Nói không chừng thật có thể trở thành sắt trá một phương giao long đại yêu vương, bất quá hiện tại đã có thể không đủ nhìn, hai nàng một hồ phá trận mà ra. Bùi Tịch Hòa giao lập không trung, hai tròng mắt nổi lên mặc kim chi sắc, nàng trong cơ thể thần ô máu ở lao nhanh, yêu thần uy áp chợt hoàn toàn mà bùng nổ khai đi, kim tinh đã bị ta chờ luyện hóa hấp thu. Lần này ngươi nếu không lùi đi, bên kia lại đến đấu thượng một hồi, ta cũng sẽ không lưu thủ, Bùi Tịch Hòa lúc trước cùng Minh Lâm Lang liên thủ đấu này giao long. Nhân này giao long chi thân bất phàm, liền chính là mài rũa đao thuật tâm tư, chưa từng thôi phát này tựa như bẩm sinh ưu thế huyết mạch uy áp, giao long Thất Lang chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch loạn run, đó là kia một tia loãng long huyết đều ở né xa ba thước không dám lây dính nàng này trên người hơi thở, yêu thần, hắn trong lòng chợt hiện lên cái này ý niệm. Trước mắt nữ tu cư nhiên người mang yêu thần chi huyết. đó là long tộc, cũng chỉ có ngày đó sinh vì long huyết thống thuần khiết chân long mới cân xứng làm yêu thần chi mạch. Giờ phút này Thất Lang cả người pháp lực bị chợt áp chế, muốn điều động đều là ở nhanh chóng tán loạn. Này cũng chính là vì cái gì ở yêu tộc trung thờ phụng huyết mạch tối thượng, huyết mạch bình phàm hỗn độn giả thường thường tầm thường vô vi bình thường cả đời, đó là có được đến cơ duyên nghịch thiên sửa mệnh chi yêu thành công siêu thoát huyết mạch gông xiềng kia, cũng đến thân phụ bất phàm khí vận, càng muốn trả giá khó có thể tưởng tượng gian khổ. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa một thi triển thần ô chi uy, hắn đó là minh bạch, đó là nuốt ngọc thạch tủy măng kia nữ kiếm tu không ra tay, chính mình cũng tuyệt không phải này đao tu địch thủ. Hắn nội tâm phẫn nộ bị đè nén, trong lòng trong biển cuốn lên sóng to gió lớn, chính là này giao long yêu cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới, nếu là một muội làm bừa, chỉ có thể mệnh tang tại đây. Này tu sĩ cũng không hoàn toàn diệt sát chính mình tàn nhẫn tâm tư, đó là cho hắn để lại lựa chọn, kỹ không bằng người, cũng là phía trước chính mình tính toán thời gian sai lầm. Lần này chỉ có thể nhận tài, hắn giao long trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng mà nói, ta ở hai người các ngươi tới đây phía trước cũng đã khai quật hơn tháng. Hai người các ngươi không duyên cớ cướp lấy, kêu giao như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi nhíu. Minh Lâm Lang đồng dạng là sắc mặt hiện lên vài phần hàn ý. Này xem ra là này giao long không chịu thiện bãi cam hiu, kia chỉ có thể động thủ. Bất quá các nàng nhưng không sợ hãi, mà đột nhiên một đạo hơi thở nhanh nhẹn hạ xuống này giữa sân. Người tới thân mang vài phần trắng tinh thánh quang, kia quang huy tự này ra thịt chung chứa sinh, vầng sáng tự nhiên, gọi người vọng chi tâm chung liền sinh ra cổ bình tĩnh an bình tới, hắn ngũ quan như hỏa. Tuy trên đầu không có sợi nhỏ tóc đen, lại ở giữa mày điểm xích kim sắc Phật đạo phản ấn. Ánh mắt trầm tĩnh như bích ba thủy, người mặc ám kim sắc áo cà sa, chắp tay trước ngực nói một tiếng, A-di-đà Phật. Bùi Tịch Hòa không nhận biết người này. Minh Lâm Lang lại hiểu được, nàng tiến lên một bước. Giữa mày nhẹ nhăn, Phật tử Vô Minh, đảo không biết ngươi như thế nào này. Thiên Phật Tông với trong vòng trăm năm nghênh đón một vị trời sinh Phật thể Phật tử. Sinh ra liền có Phật đà thân, vô trần tâm, phạn thiên cốt, trong sáng hồn, tâm như gương sáng không dính phàm tục ô trọc. Với Phật tu một đạo thượng nhất kỵ tuyệt trần, phía trước tông môn đại bỉ thượng đồng dạng dễ dàng. Bắt lấy kim đan trung kỳ chiến cuộc trước bảy, quả thật ngút trời chi tư. Hiện giờ hơi thở đã là thật đánh thật nguyên anh hậu kỳ. Sau Minh Lâm Lang hơi thở còn muốn củng cố không ít. Rốt cuộc so nàng lớn tuổi gần nửa cái giáp số tuổi, Vô Minh tuy một lòng tìm hiểu Phật Pháp không để ý tới tục sự, nhưng Thiên Phật Tông địa vị độc đáo, đang ở trên đời liền cũng làm không đến hoàn toàn không dính nhiễm nửa điểm phân loạn. Đối với này Côn Luân kiếm tử hắn đồng dạng có điều biết được, thiện thay. Nguyên là Côn Luân kiếm tử các hạ, đến nỗi nàng bên cạnh Bùi Tịch Hòa bởi vì thượng nhất nguyên đao. Một mạch truyền thừa đơn bạc cũng không nổi tiếng, hắn lại là không hiểu, Vô Minh khuôn mặt hiền lành. Ẩn hàm một cổ từ bi chi sắc, hai vị thí chủ cùng vị này giao long các hạ. Bần tăng tới đây cũng nghe nói một vài. Chắc là vì kia kim tinh sở khởi tranh chấp, trước sau nhân quả nghe vừa mới đối thoại cũng cơ bản biết được. Không ngại nghe bần tăng một lời, Bùi Tịch Hòa sắc mặt hơi hàn, nhưng thật ra không biết đường đường Phật Tông Phật tử sẽ có nghe người ta góc tường yêu. Thích, người này vừa mới liền ẩn nấp với một bên. Nhưng Bùi Tịch Hòa lại chưa phát giác này tung tích, này vẫn là nàng so với cảnh giới càng cao. Trời sinh linh thông tựa hồ cũng mất đi mọi việc đều thuận lợi hiệu dụng, này phân năng lực liền đủ để kêu nàng kiêng kỵ, nàng trong lời nói mang theo vài phần cười nhạo cùng hùng hổ dọa người. Vô Minh trên mặt lại không có xuất hiện nửa điểm chột dạ hổ thẹn hoặc là tức giận hoảng loạn. Hắn khuôn mặt như cũ trầm tĩnh, cho người ta một cổ u đàm ánh minh nguyệt gột rửa an bình cảm giác, thí chủ bớt giận. Đúng lúc tới chỗ này liền nghe được chư vị đối thoại. Quả thật bần tăng lần này mạo phạm, thí chủ nếu có bất luận cái gì trừng phạt, bần tăng toàn tâm phục, hắn thản nhiên thừa nhận cũng nguyện ý bởi vậy bị phạt. Thật có một cổ quân tử sái nhiên chi phong, Minh Lâm lang vỗ nhẹ Hạ Bùi Tịch Hòa đầu vai. Ý bảo chính mình tới cùng chi đối thoại, rốt cuộc nàng không bằng chính mình hiểu biết này Phật tử Vô Minh xuất thân cùng rất nhiều ngoài. Giới đối này bình luận, kia Phật tử lại là muốn nói gì? Vô Minh khẽ cười nói, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.